Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3760, giết tới các ngươi diệt chủng diệt tộc, vô liêm sỉ, ngươi dám to gan làm như vậy, không sợ diệt tộc à, thần thiên bá lửa giận ngập trời, khóe mắt kém chút nứt ra máu, tiên môn đầu bắn ra hình ảnh để hắn thịnh nộ. Đó là thần tộc lãnh địa khu vực, thần tộc một cái sinh mệnh cổ tinh, hữu thần tộc không ít hạt nhân tu sĩ, thậm chí cái này sinh mệnh cổ tinh là cực kỳ quý giá tài nguyên. Nhưng là hiện tại, bị lão đại ca một cái tay bóp nát, những kia nổ tung sinh linh hoảng sợ, đến nay không nghĩ ra đắc tội vị nào đại năng, dĩ nhiên bóp nát chỉnh hành tinh cổ có sự sống. Để thần tộc tổn thất phi thường nặng nề. A, thần thiên bá phát ra gào thét thảm thiết, vô cùng nhục nhã. Thần tộc là cao quý siêu cấp quần tộc, bây giờ lại bị bóp nát một cái sinh mệnh cổ tinh. Hắn không thể nào tưởng tượng được lão đại ca những người này xông vào chư thiên biển sao, sẽ gây thành đáng sợ đến mức nào, máu tanh mưa gió. Lão đại ca là lão đại ca, hắn giết tới chư thiên biển sao đi rồi. Thiên đình binh mã run rẩy, rất nhiều người đều rơi lệ, kém chút khóc lên. Đây chính là bọn họ huyền hoàng đại thế giới chí cường giả, đây chính là thủy tổ vậy tồn tại lão đại ca. Hiện tại hắn giết vào chư thiên biển sao, giết vào bọn họ đại hậu phương, như là một người điên đồng dạng tuyên bố muốn giết tới bọn họ diệt chủng diệt tộc. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, đây chính là một loại kinh sợ, một loại đối với chư thiên biển sao quần tộc kinh sợ, để bọn họ không dám sang bậy, chọc bực lão đại ca. Những này quần tộc sẽ tao ngộ nặng nề đả kích, là hắn, dĩ nhiên giết tới chư thiên biển sao. Chư thiên biển sao cường giả đều trợn mắt ngoác mồm, một vị này cũng quá hung tàn, thần tộc cũng dám như thế trêu chọc. Đây là nhất là biện pháp cực đoan, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Này có thể không chỉ là một bộ hình ảnh, một mảnh tiếp một mảnh máu tanh mưa gió hình ảnh cuồn cuộn không ngừng phóng mà đến. Vô liêm sỉ, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, mười mấy cái đại tộc đều nổi giận. Lão đại ca khẳng định ở đây lưu hạ một cái hóa thân, quan sát toàn bộ cửu tuyệt thiên nhất cử nhất động. Hiện tại hắn đem những này trắng trợn sát hại huyền hoàng quần tộc tu sĩ gia tộc đều nhớ kỹ, triển khai máu tanh trả thù. Giết ta quần tộc một người, ta diệt ngươi một cái sinh mệnh cổ tinh. Lão đại ca giống như điên giống như cuồng, ở chư thiên biển sao bên trong gây thành máu tanh mưa gió, thần ma đều muốn ở hắn thần uy bên dưới run rẩy. Một ngày này hắn giết vào huyết u tước tổ địa, triển khai nhất là thiết huyết thủ đoạn, giết tới các ngươi rất gần ở diệt tộc. Lão đại ca ở đây phát ra một tiếng giống to, gào vỡ mười mấy sinh mệnh cổ tinh, lên tới hàng ngàn hàng vạn chim thần nổ tung giải thể. Hắn vung tay lên, xé rách một cái đáng sợ phong ấn. Đây là một cái khủng bố vô biên bàn tay khổng lồ, ngang qua đến huyết u tước tổ địa bên trong, tại chỗ đánh chết đếm không hết hạt nhân tộc nhân. Thậm chí có một vị tộc này vô địch thiên kiêu, ở lão đại ca sức mạnh bên dưới, nằm dạp run rẩy. Huyết u tước là một tộc, ở lão đại ca trước mặt không đỡ nổi một đòn. Tộc này thái thượng trưởng lão một cái tát liền quất chết. Toàn bộ trong tộc máu chảy sông dài, đều muốn triệt để hủy diệt. Húng, cách xa ở cửu tuyệt thiên huyết u tước thủy tổ rít gào rung trời, tâm lý đều đang chảy máu. Hắn đồ một tòa thành, nhưng là bọn họ quần tộc kém chút chôn vùi không còn một mống, phát ra như dã thú rít gào, hận muốn điên. Đây là thủ đoạn thiết huyết, tàn nhẫn làm người giận sôi. Thần thiên bá những người này nộp đến mức tận cùng. Bọn họ hung ác, nhưng là lão đại ca so với bọn họ hung ác gấp mấy chục lần. Cái kia đại cốt bổng nhuộm máu, không biết gõ nát bao nhiêu sinh mệnh cổ tinh, ở chư thiên biển sao bên trong, gây thành ngập trời bão táp. Đó chính là chúng ta huyền hoàng quần tộc người mạnh nhất. Các ngươi nhìn một chút, đó chính là chúng ta huyền hoàng quần tộc người mạnh nhất. Hắn giết chúng ta một người, thủy tổ liền tiêu diệt bọn họ một cái sinh mệnh cổ tinh. Chúng ta huyền hoàng quần tộc, truyền kỳ vô tận, có vô địch Coco, còn có vô địch thủy tổ. Chúng ta thiên đế, đạo thiên đế, sớm muộn có một ngày, sẽ trở thành thủy tổ loại nào nhân vật vĩ đại, uy hiếp toàn bộ chư thiên biển sao, dường như vũ trụ tận thế vậy cựu tuyệt thiên. Bốc cháy lên vô tận hy vọng. Một ngày này bọn họ ở trong tuyệt vọng nhìn thấy đáng sợ hơn máu tanh. Đây là ở vì bọn họ chết đi người thân báo thù. Ngươi quá mức rồi. Ngươi đây là ở trêu chọc diệt tộc đại họa. Ngươi ở cường cũng có chết đi một ngày. Ta thấy thời điểm các ngươi huyền hoàng quần tộc làm sao dễ dàng. Đến cùng là ai diệt tộc? Lời này nói quá sớm đi. Một đám tồn tại khủng bố đang đuổi giết lão đại ca. Chư thiên biển sau các đại quần tộc đều thịnh nộ, phát ra gầm lên. Lão đại ca tạo thành sát kiếp quá to lớn. Rất nhiều quần tộc đều bị lan đến. Thậm chí hơn nửa đều là siêu cấp quần tộc. Hiện tại siêu cấp quần tộc cường giả đều ở ngang qua tiên môn. Lưu tại trong tộc cường giả siêu cấp quá ít. Căn bản không ngăn được lão đại ca cuồng dã chiến lực. Dám động bộ tộc ta nhỏ yếu hạng người một sợi tóc. Bọn ngươi muốn trả giá bằng máu. Lão đại ca lạnh lẽo đáp lại. Nếu là động thiên đình chiến tướng, ta một chữ đều không nói. Nhưng là bọn ngươi nếu là dám to gan ở ta giới đại khai sát giới, sát hại vô tội sinh linh, thì đừng trách ta giết tới các ngươi diệt chủng diệt tộc. Xem ai háo nổi, chọc cuống lên ta đem bọn ngươi chư thiên biển sau 10 đại cường giả toàn bộ giết cái lộn chủng. Vó lên trời, những này cổ xưa tồn tại đều kinh sợ. Đây chính là một người điên, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Nếu là hắn thật ẩn trốn đi săn giết 10 đại cường giả, ai có thể cùng hắn háo nổi? Vô liêm sỉ, thần thiên bá muốn rách cả mí mắt. Hắn không nghĩ tới, người này sẽ điên cuồng như thế. Bất chấp hậu quả ra tay, đắc tội toàn bộ chư thiên biển sao quần tộc. Tiêu diệt thiên đình, tiêu diệt thiên đình. Huyết u tước đã không chịu được. Gào thét, tiêu diệt toàn bộ thiên đình. Ta không chịu được. Lửa giận của ta cần lắng lại. Tiêu diệt thiên đình, cái kia được xưng thiên đế cường giả, ta xem ngươi có thể sống mấy ngày. Đem vũ trụ sơn đánh nổ, ta muốn tiêu diệt đi ngươi giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Nhưng ngươi biết ngông cuồng đánh đổi đến cùng là cái gì? Đếm không hết cường giả gầm lên, phát tiết trong lòng nộ ý. Nhưng là trong lúc nhất thời không người dám động, ai biết lão già điên kia lời nói là thật hay giả. Nếu là tiêu diệt giới này mạnh nhất đạo thiên đế, ai biết hắn có thể hay không phát điên thật đánh lén bọn họ tổ địa, giết tới bọn họ diệt chủng diệt tộc. Này chính là cường giả uy hiếp, đây chính là lão đại ca hung uy. Huống chi hiện tại lão đại ca như là một người điên đồng dạng. Giết vào chư thiên biển sao. Bóp nát hơn 100 hành tinh cổ có sự sống. Thả ra lời nói đủ khiến các đại siêu cấp quần tộc sợ hãi. Một số thời khắc bọn họ thật liều không lên. Rốt cuộc chư thiên biển sao mới là bọn họ căn. Đáng ghét, thần thiên bá vẫn nộ. Bọn họ không nghĩ tới. Lão đại ca thật sẽ giết tới chư thiên biển sao? Thậm chí hắn lại dám hướng về các đại siêu cấp quần tộc ra tay. Lá gan của người này nằm ngoài dự đoán của hắn. Đều vào lúc này, còn muốn che chở Huyền Hoàng quần tộc. Đạo Thiên Đế, ngươi không phải được xưng vô địch cùng cảnh giới sao? Bỗng nhiên, khu vực này nứt ra một đạo khủng bố khe lớn. Một cái bóng từ bên trong đi tới, lạnh lùng mở miệng, cho ngươi một cơ hội, cho các ngươi Thiên Đình một cơ hội, cùng Đạo Tôn một trận chiến. Nếu là ngươi có thể ngao trụ Đạo Tôn chiến lực bất tử, nhưng là để cho các ngươi Thiên Đình bình yên vô sự. Ngoặc kép, hết chương.